Xin chào mọi người nhé. Họng lại bắt đầu đau rồi. Xin chào các bạn đã đến với kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì live stream tập này bởi vì chưa đọc được trước. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Xin chào Ly Lố, chào Giáp Phan, chào Linh Ngọc, chào Sơn nhá. Đến thời điểm này thì không biết các bạn nghe đến tập này các bạn cảm nhận được gì về bộ truyện này rồi. Thực sự thì với bộ truyện này thì nó đoạn đầu của nó đang miêu tả khá là chi tiết một chút. Nhưng mà so với Kiếm Lai thì vẫn chưa là gì, nhưng mà chi tiết những cái dạng truyện này nó sẽ gần như là những đoạn đầu để chúng ta biết về tuyến nhân vật, biết về hoàn cảnh của từng nhân vật, rồi nó có những cái tình tiết nó rời rạc một chút. Nó giống như các phân đoạn đó. Sau rồi thì chúng ta sẽ có thể liên kết được với nhau. Chính những chuyện như thế này nó sẽ rất là hay, anh em cứ yên tâm. Và nghe thêm vài tập nữa nha mọi người nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước của bộ truyện đang diễn ra Tam Thành Luận Đạo. Và Khương Vọng thì đã là người chiến thắng cuối cùng ở trong những đệ tử năm thứ nhất tham gia rồi. Ở cuối tập trước thì là cuộc đấu giữa đệ tử năm thứ năm, giữa cô bé Tôn Tiểu Man của thành Tam Sơn và Lâm Chính Nhân của thành Vọng Giang. Tôn Tiểu Man thì có vẻ là đã thua rồi khi bị Lâm Chính Nhân tấn công liên tục. Và không biết cô bé này có cái thân phận gì đặc biệt hay không khi mà còn khá là nhỏ tuổi. Và diễn biến tiếp theo của Tam Thành Luận Đạo sẽ như thế nào? Ai sẽ là đệ tử đứng đầu tiến vào Quốc Đạo Viện? Thì xin mời các bạn đến với tập hôm nay, tập số 13, Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Bộ truyện này thì mình cảm giác nghe nó hơi hướng của Kiếm Lai một tí, khi nó miêu tả chi tiết những cái vấn đề xung quanh. Rồi cái bàn cờ nó bày ra như vậy rồi chúng ta sẽ hiểu hơn, nhưng mà so với Kiếm Lai nó chưa là gì. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và nghe chuyện vui nha mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 13. Một cánh tay thò ra bóp lấy cổ cự mãng màu xanh. So với thân hình của cự mãng, cánh tay kia rất nhỏ, nhưng nó rất có sức mạnh. Kia là tay của Đồng A. Ông tiện tay lắc một cái, toàn bộ cự mãng màu xanh liền tan rã mà không hề có một tiếng động nào, khiến cho thân hình của Tôn Tiểu Man lộ ra. Nàng ngã xuống một cách yếu ớt, ý thức sớm đã hôn mê, nhưng mà tay thì vẫn nắm lấy chiếc chấn sơn chùy còn lại thật chặt. Người thắng rồi, Đồng A nói với Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân khom người, lễ nghi đầy đủ. Đồng viện vất vả rồi. Cho tới lúc này, trọng tài mới đưa tới Tôn Tiểu Man ra ngoài sân. Vị trọng tài đến từ quận viện này cũng đã mất rất nhiều sức, khó khăn lắm mới đẩy được Thiên Địa Môn ra. Trận chiến lúc này hắn đã không kịp can thiệp. Đồng A vung vung tay, ra hiệu đã có thể bắt đầu một vòng đấu khác. Đồng A nhẹ nhàng bay về phía trên khán đài. Ngụy Khứ Tật không mở miệng nhưng mà vẫn có âm thanh. Trấn Sơn cũng đã nhận chủ. Về sau con nhóc kia rất khó lường. Vì sao không để cho Lâm Chính Nhân giết nó? Trượng phu chết chưa bao lâu mà con gái lại chết. Vị kia của thành Tam Sơn sẽ nổi điên. Cọp cái mặc dù hung ác, người kết thù cũng vẫn là Vọng Giang Thành. Có quan hệ gì đến thành Phong Lâm ta đâu? Tiểu nha đầu này còn sống thì sau này ai là đối thủ của nó? Nó sẽ là kẻ chặn đường đệ tử thành Phong Lâm của chúng ta. Đồng A không nhìn lão, mà chỉ khẽ truyền âm. Đệ tử thành Tam Sơn hay đệ tử thành Phong Lâm cũng đều là đệ tử Trang Quốc ta. Ngụy Khứ Tật từ chối cho ý kiến, không nói gì thêm nữa. tại kho vũ khí thành Bắc. Nói đúng hơn là vị trí kho vũ khí nằm ở góc tây bắc của thành Phong Lập. Ở đây có một số lượng lớn quân bị, chỉ chờ đến lúc đại quân đến là có thể dùng. Nơi này được phòng thủ nghiêm mật, bất luận lúc nào cũng đều có một đội ngũ trăm người đồn trú tại đây. Đội ngũ trăm người này chia thành 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội có một tu sĩ đứng đầu. Đương nhiên không phải là vì trong quân bảo vệ của thành Phong Lâm có rất nhiều tu sĩ, mà bởi vì kho vũ khí có nghĩa vô cùng quan trọng, cho nên quân sĩ đồn trú luôn luôn xem trọng tỷ lệ tinh anh. Nói một cách khác khách quan, thì sở dĩ phủ thành chủ lại không có nhiều tu sĩ thủ vệ như vậy là bởi vì bản thân thành chủ Ngụy Khứ Tật của thành Phong Lâm chính là người có chiến lược cao nhất. Luân phiên đồn trú tại kho vũ khí thực ra cũng là một nhiệm vụ hàng ngày của các đệ tử đạo viện. Mỗi ngày đều có 2 đệ tử đạo viện trú tại đây. Mặc dù đạo huân rất ít, nhưng mà hơn ở chỗ này ổn định. Hơn nữa, cũng căn bản chả có việc gì, lại càng không ảnh hưởng việc nhập định tu hành. Nhiệm vụ này thực ra có rất nhiều người tranh giành, nhanh tay thì được, chậm tay thì mất. Kho vũ khí chia thành bên trong và bên ngoài. Phòng vệ nghiêm ngặt như vậy tất nhiên không chỉ bảo vệ những vũ khí thường gặp trồng chất như núi kia được. Xét về diện tích, kho nhỏ nhất trong kho vũ khí cũng chỉ là một căn phòng nhỏ. Nhưng mà trên vách tường, nối liền từ nóc nhà cho đến mặt đất, đều có khắc ấn pháp trận phòng ngừa bị người khác dùng vũ lực mà đột nhập. Nếu có những thứ pháp trận này không thể chống cự lại nổi, thì bên kho chỉ có thể khởi động trận pháp tự hủy. Đủ loại biện pháp hạn chế như vậy, nên bất luận là kẻ nào cũng chỉ có thể dùng lệnh ấn tiến vào kho từ cửa chính. Còn 2 đệ tử đạo viện kia, cùng với 10 người mạnh nhất trong đội ngũ trăm người kia, sẽ bảo vệ trong kho. Trừ đi ra ngoài thì sẽ không chuyển động một bước. Phòng thủ như vậy, cơ hồ tuyệt đối không có gì sai. Hơn nữa hôm nay là ngày diễn ra Tam Thành Luận Đạo. Ở trong thành có một lượng lớn thành quân vệ trú đóng. Lại càng không có kẻ nào không có mắt mà tự mình đi tìm chết. Cho nên khi có 2 gã mặc trang phục của thành vệ quân đi tới, hơn nữa sau khi kiểm tra lệnh ấn, tiểu đội trưởng bảo vệ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền bấm quyết mở ra đại môn kho trong. Khoan đã, đệ tử đạo viện khoanh chân ngồi nhập định ở trên bồ đoàn bên phải bỗng nhiên nói: ý định ban đầu của hắn ta cũng không phải là nghi ngờ 2 người này, mà là cảm thấy hắn ta cũng cần phải nhìn lệnh ấn một chút, như vậy mới tính là làm đúng vị trí công tác. Nhưng mà 2 gã đã bước vào bên trong kho đột nhiên quay đầu lại. Một người tóc đội đột nhiên dài ra, tóc đen dựng đứng như là kim nhọn. Còn một người thì mở ra cái miệng to như là chậu máu, phun ra một ngụm độc rắn tanh hôi. Gã đệ tử đạo viện kia đứng lên, cơ hồ chỉ một chốc đã bị lông nhím đem ghim đầy mặt, nằm chết ở trên mặt đất. Mà tu sĩ tiểu đội trưởng kia trúng một ngụm độc rắn trong nháy mắt thì cũng chỉ còn lại có một đống xương trắng thôi. Chỉ qua một hiệp, ngoài cửa kho trong cũng chỉ còn lại có một người tu sĩ có chiến lực. Còn 9 thành vệ quân còn lại mặc dù tinh nhuệ, nhưng mà cũng chỉ là võ lực của người bình thường. Ta chỉ là muốn làm biếng một chút. Đệ tử đạo viện còn lại khẽ vỗ trán, sau đó liền lập tức phóng người lên, bấm tay một lát. Một mũi tên kim quang xé gió bay về phía kẻ địch. Đạo thuật cấp đinh thượng phẩm, kim quang tiễn. Là thuấn phát, cho thấy tu vi người này là bát phẩm trở lên. Hắn ta vừa tấn công chỉ huy những người khác, tàn ra báo tin, ta sẽ ở đây kéo dài thời gian. Thật ra là hắn ta không nắm chắc có thể chiến thắng 2 kẻ có can đảm tập kích kho vũ khí của thành Phong Lâm này. Nhưng mà các phương pháp lực lượng lúc này ở thành Phong Lâm, không nghi ngờ gì, đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần truyền tin này đi, bất luận kẻ địch kéo đến bao nhiêu, đều sẽ rơi vào kết cục bị diệt trừ. Binh lính nghe theo mệnh lệnh là thói quen, đương nhiên cũng không cứ chậm trễ. 9 binh lính kia nên lập tức tản đi báo tin. Cùng lúc đó, ở trong thành Phong Lâm, trừ diễn võ trường nơi các cường giả tụ tập, thì những nơi khác hầu như đều diễn ra biến loạn, hoặc hỏa hoạn hoặc giết người, nhất thời là ầm ĩ ngút trời. Bên trong kho vũ khí, 2 kẻ tập kích kia cũng không có chần chừ. Kẻ dùng tóc đen làm vũ khí ở lại đánh tiếp, còn kẻ phun nọc độc thì trực tiếp xông vào bên trong nhà kho. Bọn chúng có mục tiêu vô cùng rõ. Trong đệ tử đạo viện hiện lên ý nghĩ như vậy. Tay bấm không ngừng, tấn công liên tục. Từng đạo mũi tên mà hắn ta thi triển ra có hiệu quả như là mưa tên đầy trời vậy. Kim Quang Tiễn cùng với tóc đen ngang tải ngang sức. Một người dũng mãnh, một người còn lại biến ảo không ngừng. Trong lúc đang kìm hãm lẫn nhau, bỗng nhiên có một thanh đao dài quét qua. Người tập kích tóc đen ầm ập ngã xuống đất, cơ thể đã bị chia thành hai nửa. Ngụy Nhiễm cầm trường đao, đi theo đường nhỏ vào trong kho. Đối mặt với một ngụm nọc rắn phun tới, y không tránh cũng không né, chém ngang trường đao, chẻ đôi ngụm nọc rắn. Ngay lúc y chẻ đôi ngụm nọc rắn cũng cơ hồ xông đến đối mặt với kẻ địch, đâm xuyên trường đao qua người kẻ này. Nhưng kẻ tập kích này lại cười quỷ dị, gã khàn giọng, dùng một hơi cuối cùng vui vẻ nói: "Kho vũ khí đã bị ta lấy đi rồi." Sau lưng Ngụy Nhiễm, hai nửa thân rắn bỗng nhiên dãy rủa, một nửa đánh về phía đệ tử đạo viện cản trở hành động của hắn ta, một nửa còn lại thì dãy rủa chạy trốn. Không nghi ngờ gì nữa, món bảo vật tên là Minh Trúc kia ở trên một nửa thân rắn kia. Minh Trúc có thể cho các ngươi. Ngụy Nhiễm rút thanh trường đao từ trên ngực người này, giọng nói lạnh lẽo như xương giá: "Nhưng mà người mà các ngươi mang đến hôm nay, ta muốn giết sạch." Cùng lúc đó, ở mọi nơi trong thành Phong Lâm đều xuất hiện các cao thủ đã mai phục từ lâu. Một kẻ tập kích vừa phóng hỏa thì sau một khắc liền bắn thành con nhím, lửa cũng đã bị dập tắt trong nháy mắt. Một bên khác, đạo thuật máu tanh vừa đánh về phía người đi đường thì đã thấy đạo thuật sóng lớn, gõ lằn liên tục được thi triển, đánh cho kẻ địch tập kích đến vỡ vụn. Phía thành Phong Lâm đã sớm có chuẩn bị. Các cao thủ cơ hồ đều đã xuất hiện. Một trận tai ương liền lập tức bị trấn áp. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy có mấy tiếng hét thảm truyền từ xa tới, Khương Vọng liền ôm lấy Khương An An. Lão nhân còng lưng kia cũng dắt lấy thanh chỉ ở trong nháy mắt. Không cần hoảng sợ. Ngụy Khứ Tật đứng trên khán đài đưa tay ra hiệu nói: "Tiếp tục tranh tài." Bên ngoài diễn võ trường, ngoại trừ binh lính duy trì trật tự, từng đôi thành vệ quân tản ra, bách tính đang xem tranh tài ngược lại không hề e sợ. Nếu như Ngụy Khứ Tật và Đồng A đều ở đây mà bọn họ vẫn còn xảy ra chuyện thì chỉ sợ ở đâu cũng không có an toàn. Hơn nữa những thành vệ quân này rõ ràng đang thi hành quân vụ, bọn họ cũng không dám rời đi kiểm tra tình hình rối loạn. Ở bên trong kho vũ khí, Ngụy Nhiễm bước ra, phẫn nộ giống lên: "Thẩm Nam Thất, tại sao lúc nãy không ngăn cản đoạn huyết xà kia? Đừng nói là ngươi không làm được." Huyết xà mang theo Minh Trúc chạy trốn, chỉ cần trao tay mấy lần thì một vật nhỏ như vậy liền có thể mất tâm mất tích. Điều này cũng có nghĩa là mồi mà Ngụy Khứ Tật thả ra đã bị ăn mất. Bọn họ nhất định phải giết hết tất cả. Cá. Đệ tử đạo viện tên là Thẩm Nam Thất kia cũng dùng giọng nổi giận, hét lại: "Ta biết Minh Trúc là cái gì đâu chứ? Có ai nói cho ta biết đâu? Người đã sớm có kế hoạch, sớm có chuẩn bị, vì sao không nói cho ta biết một tiếng? Sư đệ đồng môn của ta bị chết rồi, chết ngay trước mặt ta đấy." Trên tay hắn ta mơ hồ hiện kim quang. Nếu như không phải tại thời điểm như thế này, thì chắc hắn ta đã không nhịn được mà ném kim quang tiễn lên mặt Ngụy Nhiễm. "Huynh đệ thành vệ quân của chúng ta càng chết nhiều hơn." Mặt Ngụy Nhiễm chảm như nước. Có lẽ y không hề cảm giác, giải thích như trước. Lúc rời đi lại xoay người nói thêm một câu: "Chúng ta không biết tình hình ẩn núp của những người đó. Nếu như không giữ bí mật thì bọn chúng sẽ không xuất hiện." Thẩm Nam Thất còn muốn hỏi thêm, nhưng mà vẫn không nói ra, bởi vì hắn ta biết sẽ không nghe được đáp án. Lúc này hắn ta thậm chí đã suy nghĩ rất cẩn thận. Hôm nay chính mình có thể chuyển đến đây làm biếng cũng có lẽ là do Ngụy Nhiễm sắp xếp. Trong hàng ngũ đệ tử đạo viện, người vừa không phải tranh tài mà lại vừa lúc rảnh rỗi, hơn nữa còn có đủ khả năng cầm chân các loại đối thủ ở cấp bậc này, ngoại trừ Thẩm Nam Thất hắn ta ra thì không có ai thích hợp hơn. Thẩm Nam Thất, xếp thứ 5 bảng đạo huân của thành Phong Lâm. Người thích nhất không có, kẻ ghét nhất là Ngụy Nhiễm. Đáng tiếc nuối nhất chính là cũng am hiểu đạo thuật hệ kim, nhưng mà hắn ta lại không phải là đối thủ của Ngụy Nhiễm. Những chuyện truy bắt cùng với giết chóc, bẫy dập cùng điên cuồng đang phát sinh trong thành Phong Lâm, giống như là không liên quan đến diễn võ trường. Nơi đây vẫn chiến đấu như thường. Tên của ba người chiến thắng tiến vào vòng luân chiến tiếp theo, thứ tự là Trương Lâm Xuyên, Lâm Chính Nhân, cùng một người đến từ thành Vọng Giang là Phó Bảo Tùng. Đây là một nam nhân có thân hình cao gầy, nét mặt lạnh lùng, xa cách. Gã ta khó đánh bại đệ tử 5 năm của thành Phong Lâm, đoạt được vị trí cuối cùng. Hai đệ tử 5 năm của thành Vọng Giang đều tiến vào vòng luân chiến, đã là chiếm ưu thế cực lớn. Thực ra trận chiến của các đệ tử 5 năm mới là phân đoạn quan trọng nhất. Cũng chỉ có đệ tử năm thứ 5 đứng đầu tam thành luận đạo thì mới có tư cách được tuyển thẳng vào quốc đạo viện. Các cuộc thí luận tương tự khác cũng chỉ có chỉ tiêu, nhưng mà chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi. Ví dụ như là Bắc Phong Diện Tuyết sẽ có 2 chỉ tiêu. Mặc dù là ngũ thành luận đạo, nhưng mà trên thực tế chỉ có chọn ra 2 trong số 10 người, tỷ lệ cao hơn so với tam thành luận đạo. Những chỉ tiêu này cũng là một loại phân phối tài nguyên, thường được quyết định bởi thực lực của các thành đạo viện các nơi. Mà thực lực của đạo viện đơn giản là thể hiện qua chính các tu giả mà nó bồi dưỡng lên. Cho nên một khi người tu sĩ kia trở nên mạnh mẽ, thì đạo viện mà người đó xuất thân cũng vì vậy mà được nâng cao danh tiếng. Càng có nhiều người vào được quốc đạo viện, thì tu giả sẽ càng phát triển nhanh hơn, liền cứ vậy mà hình thành một vòng tuần hoàn. Mà như thành Tam Sơn, tinh anh đứt đoạn, không thắng được luận đạo, tài nguyên sẽ giảm bớt, điều kiện tu hành của đệ tử lại càng khó khăn hơn. Đây chính là một tuần hoàn ác tính. Chỉ khi hiểu được hệ thống đạo viện của Trang Quốc thì mới có thể hiểu được vì sao những tu sĩ thành Tam Sơn này lại có thể liều mạng như vậy. Quay lại với cuộc chiến tranh tài. Trận đầu tiên của cuộc tranh tài ở các tu sĩ 5 năm chính là một cuộc nội chiến. Lâm Chính Nhân giao chiến với Phó Bảo Tùng. Cuộc chiến này cơ hồ là không có gì để nhìn, bởi tất cả mọi người đều biết rằng tình hình hiện giờ chính là thành Phong Lâm quyết đấu với thành Vọng Giang. Điều đáng xem nhất của vòng chiến luân chính là liệu Trương Lâm Xuyên có thể liên tiếp đánh bại 2 đối thủ đến từ thành Vọng Giang này hay không. Hiện tại xem ra là chẳng có hy vọng gì. Còn về cuộc nội chiến, chẳng qua chỉ là lướt qua sân khấu mà thôi. Hiển nhiên Lâm Chính Nhân cũng thực sự nghĩ như vậy, cho nên y đi đến trước mặt Phó Bảo Tùng, thuận miệng nói: "Ngươi trực tiếp nhận thua đi, ta sẽ ra tay đánh trọng thương Trương Lâm Xuyên, sau đó ngươi lại đánh bại hắn, đoạt được vị trí thứ 2." Y nghiễm nhiên đã sắp xếp thứ hạng xong xuôi. "Này..." Trương Lâm Xuyên dùng khăn bịt mũi, bộ dạng vô cùng ghét bỏ nói: "Đừng có coi ta như không tồn tại nhá." Lâm Chính Nhân quay đầu nhìn Trương Lâm Xuyên đang chờ ra trận, cười nói: "Hoặc là bây giờ ngươi nhận thua đi, có thể tránh chút đau khổ." Sau khi bộc lộ tu vi lục phẩm, y tự hồ thả lỏng rất nhiều, không còn quá quan tâm đến kiểu cách bề ngoài. Bỗng: "Ta không." Y nghe được một giọng nói vang lên. Lâm Chính Nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phát ra giọng nói. Cái kẻ cao cao gầy gầy, cả ngày không nói một tiếng Phó Bảo Tùng kia, đã nói ra câu nói đầu tiên ở trong ngày. "Ngươi không?" "Không cái gì?" Lâm Chính Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chính Lễ lại càng chửi đồng lên: "Phó Bảo Tùng, đầu óc của ngươi bị hỏng à? Không biết tự thân, biết phân, biết thân biết phận đi." Phó Bảo Tùng ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng qua chỉ là nhìn Lâm Chính Nhân một cái. Ánh mắt rất thản nhiên, rất bình thường, giống như là nhìn những người khác vậy. Gã ta nói: "Ta sẽ dùng hết sức ứng phó, bất luận đối thủ là ai. Đây là ý nghĩa của việc luận đạo." Lâm Chính Nhân giận quá hóa cười: "Hay lắm, vậy ngươi liền thử một chút đi." Hướng gió đổi chiều, người dân thành Phong Lâm chấn động tinh thần. Hai tu sĩ thành Vọng Giang đánh thật kìa. Thế là Trương Lâm Xuyên của thành Phong Lâm bọn họ có cơ hội rồi sao? Mặc dù Lâm Chính Nhân có tu vi lục phẩm, nhưng mà nếu Phó Bảo Tùng trước khi thua có thể đánh y bị thương, thì Trương Lâm Xuyên sẽ có một tia hy vọng đấy. Tốt lắm, Phó Bá Tùng. Quá là cương trực mà, quá kiên cường bất khuất mà, quả là tu giả mẫu mực mà. Đúng vậy, tại sao phải nhận thua chứ? Lâm Chính Nhân cũng chẳng có nhiều hơn ngươi một cái đầu. Đánh bẹp đi đi, ngươi chính là số một. Khán giả dồn dập lên tiếng, nhìn bộ dạng kích động của bọn họ giống như là thực sự rất yêu thích Phó Bão Tùng vậy. Hơn nữa Khương Vọng mơ hồ cảm thấy giọng nói cuối cùng kia có chút quen tai. Hắn theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng lén nút của Hoàng A Trạm chen tới chen lui trong đám người. Khương Vọng quay đầu lại, vẻ mặt đờ đẫn. Hắn thực sự không biết cái tên đi theo Đỗ Giã Hồ gia nhập vòng tròn nhỏ này còn có cái sở trường này nữa. Trộm gà trộm chó, mê rượu háo sắc, bây giờ lại còn kích động dư luận nữa. Nhưng mà chuyện kỳ quái chính là cái tên này đâu đâu cũng toàn là khuyết điểm, nhưng mà lại không hề khiến cho người ta cảm giác chán ghét. Trong trận, Lâm Chính Nhân hiển nhiên đã thực sự nổi giận, vừa vung tay chính là thanh mãng rào. Cự mãng chui ra từ dưới đất, bện thành một đoạn. Bịch một tiếng, cự mãng bò lên vách tường. Xà đăng bện lại thành một hình cầu, bảo vệ Phó Bão Tùng ở giữa. Chính là xà đăng mà Lâm Chính Nhân thi triển lúc trước. Nhưng mà xà đăng bậc ất trung phẩm bất luận thế nào cũng không thắng được thanh mãng rào bậc giáp hạ phẩm. Không tới 3 giây, đăng xà đã bị đá vỡ vụn. Cự mãng màu xanh không ngừng thu lại, nhưng mà trong nháy mắt bỗng nhiên rũ xuống. Một cái tay khô héo màu xanh đang đặt trên thân của mãng xà. Ở trên cơ thể khổng lồ của mãng xà, hai màu trắng xám và xanh lục đang không nằm xen nhau. Đạo thuật bậc ất thượng đẳng, Hổ Mộc Quyết. Mặc dù không khiến cho thanh mãng vỡ vụn như là khi Đồng A thi triển, nhưng mà cũng khiến cho thanh mãng rủ xuống. Phó Bão Tùng chấp lấy khe hở này mà tung người ra xa. Nhưng Lâm Chính Nhân sao có thể cho gã ta cơ hội được đây? Đưa tay về phía trước, Thủy Long Ba đã sớm chuẩn bị gào thét bay ra. Chẳng qua trên cơ thể ẩn sau Thủy Long Ba, gương mặt tuấn tú của y đã âm trầm đến cực điểm. Có một số đạo thuật cần thiên phú, một số khác lại cần đạt được sự phù hợp. Không phải chỉ cần có tu vi mà có thể tu luyện đạo thuật có phẩm cấp tương ứng. Ví dụ như là Hổ Mộc Quyết này, mặc dù chỉ là bậc ất thượng phẩm, nhưng mà lại là độc môn bí thuật của viện trưởng đạo viện Thành Vọng ra. Lâm Chính Nhân y cũng chưa từng được truyền cho, lý do là bởi vì không phù hợp ra. Chẳng lẽ cái tên nghèo kiết này, cái cục đá kê chân thối hoắc này lại phù hợp à? Kẻ tự phụ như là Lâm Chính Nhân đã sớm hết chịu nổi mấy cái cớ đường hoàng dối trá này rồi. Gì mà không phù hợp chứ? Gì mà ý nghĩa luận đạo đây? Đối mặt với Thủy Long Ba giống như là đã ôm cây đợi thỏ. Dưới chân Phó Bão Tùng liền hiện ra một cơn sóng. Xuất thân từ đạo viện Thành Vọng Giang, ba đào tam điệp gã ta cũng chẳng lạ gì. Nhưng Lâm Chính Nhân chẳng qua chỉ đưa tay trái ra, liền có sóng biển mãnh liệt xuất hiện lẫn vào với con sóng lớn ở dưới chân Phó Bão Tùng. Một đạo thuật đơn giản như là nộ đạo, chẳng qua thi triển ở thời điểm thích hợp lại đúng vị trí liền có thể hóa giải hiệu quả của ba đào tam điệp. Thủy Long Ba không chút nề năng đánh lên trên cơ thể của Phó Bão Tùng, hất bay gã ta lên cao, rồi lại khiến cho gã ta nặng nề rơi xuống. Lâm Chính Nhân điều khiển sóng lớn dưới chân, một chân dẫm lên đầu của Phó Bão Tùng. Y hơi cúi đầu, dù cố ý dùng một loại ngữ khí hết sức khinh miệt nói: Chỉ dựa vào ngươi có thể thắng nổi ta sao? Phó Bão Tùng khó khăn quay đầu dưới lòng bàn chân của Lâm Chính Nhân. Gã ta nhìn Lâm Chính Nhân, trong mắt lại không có phẫn nộ, mà lại có một thứ bướng bỉnh khiến cho người ta khó hiểu. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta không thể không đánh mà chịu thua. Người này quả thực là vừa cứng đầu lại vừa bướng bỉnh. Bướng bỉnh khiến cho người khác phải cau mày, còn cứng đầu đến mức khiến cho người khác phải kính trọng. Sau khi trận chiến ở kho trong bắt đầu, toàn bộ vệ binh của kho vũ khí liền hành động, từ khắp nơi tụ tập về hướng kho trong, đông như là thủy triều dâng. Mà Ngụy Nhiễm dẫn đầu chạy ra ngoài kia lại giống như là ngược dòng. Vì không để lộ tiếng gió, trong hành động lần này tất cả vệ binh của kho vũ khí đều không biết chuyện gì. Hơn nữa cũng chỉ có một mình Ngụy Nhiễm mai phục tại đây. Một mình y là đủ rồi. Rất nhiều cao thủ thực ra đang tản ra ngoài thành, Ngụy Khứ Tịch là người đứng đầu một thành, mặc dù dùng Minh Trúc làm mồi, nhưng mà tuyệt đối không thể khiến cho toàn bộ dân chúng thành Phong Lâm rơi vào nguy hiểm. Cũng may có sự hấp dẫn của Tam Thành Luận Đạo đối với người dân là rất lớn. Nơi diễn võ trường kia lại tuyệt đối an toàn. Điều này đã giảm bớt áp lực phòng bị cực kỳ nhiều. Thành vệ quân đối mặt với Ngụy Nhiễm, không hỏi một câu, liền xoay người đi theo y. Ngụy Nhiễm chỉ thuận miệng nói: "Ở lại bảo vệ chỗ này đi, không được tự ý rời đi." Mặc dù Minh Trúc bị cướp đi, nhưng mà kho vũ khí vẫn là nơi quan trọng nhất. Hai quân sĩ thành vệ quân vẫn đứng canh tại cửa lớn của kho vũ khí. Bọn họ đương nhiên nghe thấy sự rối loạn ở bên trong, nhưng mà theo mệnh lệnh được giao phó lúc trước, canh cửa mới là nhiệm vụ của bọn họ. Bọn họ đã dồn mọi tinh lực để đề phòng, nhưng mà một đạo huyết quang theo tường bay ra kia, bọn họ không hề hay biết. Lúc đó có một vị công tử quần áo lộng lẫy, phe phẩy quạt xếp đi ngang qua. Hắn ta quận quận ống tay áo lại giống như là đang phủi bụi bặm vậy. Huyết xà ngay lúc đó liền biến mất. Vị công tử đó đi về phía trước. Lúc đến cuối đường, đi qua một tiệm may, tại ngã rẽ bất gặp một người gánh hàng rong đi thoáng qua. Đi trên đường huyền vũ, thần thái hắn ta ung dung, thậm chí còn hừ hừ ngâm một điệu hát dân gian. Hai cao thủ thành vệ quân lướt qua bên cạnh hắn ta, loạn đao chém chết một tên tu sĩ tà đạo ngay sau lưng hắn ta. Vị công tử kia giống như là vẫn hồn nhiên chưa hề phát giác, càng đi càng xa. Đứng lại! Ngay lúc đó có một cao thủ thành vệ quân quát lên. Công tử này quá mức bình tĩnh đến đáng ngờ. Vị công tử kia đưa lưng về phía hai cao thủ thành vệ quân, khóe miệng từ từ nhếch lên, nhe răng cười. Hắn ta đang định nổi điên thì bỗng nhiên có một tiếng trường đao phá không bay tới. Khoái Tuyết! Hắn ta mở to hai mắt, cúi đầu nhìn thân đao hẹp dài kia từ từ được rút ra khỏi lồng ngực của mình. Đao tên Khoái Tuyết, người tên Ngụy Nhiễm. Cái chết rõ ràng không thể tránh khỏi. Hắn ta không hỏi vì sao bản thân lại phát hiện, lại thế nào bị đuổi kịp. Sự hoảng sợ trong mắt rút đi, từ từ hiện lên một loại cuồng nhiệt. Hắn ta cười đắc ý: "Thứ đó không ở chỗ ta." Ngụy Nhiễm thu đao rời đi. Lúc này người gánh hàng rong đã đi đến đường Thanh Mộc. Gã phân hàng hóa ra hai giỏ trúc nhỏ, dùng vải bố che lên, gánh lên vai, bước đi lảo đảo. Bên trong hai giỏ trúc, trong đám hàng hóa có nhiều hơn một thứ đồ vật kỳ quái. Đó là một cây nến nhỏ màu đen nhánh. Trên khán đài, Đồng A và Ngụy Khứ Tật đều đang nhìn chăm chú vào trận chiến trên đài, nhưng mà không ai biết rằng sự chú ý của họ không ở đây. Đối với Ngụy Khứ Tật mà nói, thứ mà lão càng quan tâm hơn chính là ván cờ mà lão bày ra trong thành ngày hôm nay. Một cái bẫy dụ dỗ đơn giản, nhưng mà bởi vì chấp hành hoàn mỹ mà đạt được hiệu quả vượt trội. Còn đối với Đồng A, so với kết quả của Tam Thành Luận Đạo, ông càng quan tâm đến an nguy của thành Phong Lâm hơn. Mặt khác, ông rất có lòng tin đối với Trương Lâm Xuyên. Sau khi thấy Lâm Chính Nhân bộc lộ thực lực của một tu sĩ lục phẩm, lòng tin này vẫn chưa hề dao động. Hai đại nhân vật đứng đầu thành Phong Lâm này, giọng nói của bọn họ đang quanh quẩn bên tai lẫn nhau. Ngụy Khứ Tật cười lạnh nói: "Thấy mình trúc lên như là chó thấy sương, những tên kia quả nhiên là yêu nhân bạch cốt đạo. Mình trúc chính là bảo vật u minh, hơn nữa nói chính là thứ mà năm đó bạch cốt đạo để lại. Ngụy Khứ Tật đặc biệt cố ý dùng Minh Trúc chính là để nghiệm chứng suy đoán của bản thân." Đồng A cau mày nói: "Đạo thống bạch cốt đạo đều đã bị hủy diệt hơn 200 năm. Năm đó cao tổ dùng 9 năm thanh tẩy, đã sớm giết sạch chúng. Sao bây giờ vẫn còn có dư nghiệt lưu lại? Giết trăm chân, chết mà không ngã." Lâm Chính Nhân đánh bại Phó Bảo Tùng, nhìn có vẻ là không hề phí sức, mà trận chiến tiếp theo sẽ là y đánh với Trương Lâm Xuyên. Trương Lâm Xuyên không hề hạ cái tay đang che miệng xuống, nhướng mày nói: "Có thể dọn dẹp một chút rồi mới đánh tiếp không?" Lúc trước hắn ta nghiền ép đánh bại đối thủ, đánh nhanh thắng nhanh vô cùng hoàn hảo. Hiện tại đối chiến với Lâm Chính Nhân tất nhiên là không hề có bận tâm đến chuyện khác. Bên trong đạo viện thực ra là có nơi chuyên dụng để luận bàn những đạo viện của thành Phong Lâm, không chứa được nhiều khán giả như vậy. Mà mảnh quảng trường ở bên ngoài phủ thành lại căn bản không hề có trận vật. Sân đấu của bọn họ sớm đã bị đánh không còn rõ hình dáng ban đầu nữa. Gạch ngói vỡ vụn, nước vào bùn vương vãi khắp nơi. Nơi nơi gồ ghề, hơn nữa còn có một ít máu người, có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Trường Đầm Xuyên nhíu mày ghét bỏ nói. Nơi chiến đấu này thật sự rất bẩn. Mí mắt Đồng A còn chẳng thèm nâng. Ngươi lại nói nhảm thêm một câu. Ta liền ném ngươi vào hầm phân bằng ngân 3 ngày đấy. Trường Đầm Xuyên lập tức đưa tay cất khăn đi. Vô cùng lễ độ hướng về phía trọng đài nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn. À, có thể bắt đầu rồi. Trọng tài ra hiệu một tiếng. Lâm Chính Nhân sải bước đi về phía trước. Một tiếng sấm nổ vang. Bùm một tiếng. Cơ thể của Lâm Chính Nhân như sóng cuộn, sóng lớn tam điểm. Mà phía sau lưng y là 3 hố sâu cháy đen. Trường Lâm Xuyên có rất nhiều tật xấu. Người có thể nói là hắn ta thích sạch sẽ, sợ thối, sợ phiền, thích làm theo ý của mình. Nhưng không thể phủ nhận một điều, hắn rất mạnh. Người đời đều biết lôi pháp mãnh liệt, nhưng mà kẻ có thể nắm giữ nó tự nhiên trong lòng bàn tay thì lại có mấy người đấy. Lâm Chính Nhân khắc bên trong Thông Thiên Cung 2 đạo thuật phát chính là 3 đạo tam điệp cùng với đằng xà triền bích. Y không hề lựa chọn phòng ngự đầu tiên mà lựa chọn di chuyển, đương nhiên cũng là để tấn công. Một hạt giống chui từ dưới đất lên, nở ra một nụ hoa, răng nhọn như là móc câu, cắn xuống một ngụm. Đạo thuật bậc ất hạ phẩm, thực chi hoa. Trường Đầm Xuyên nhẹ nhàng lướt qua, trở tay ném một viên cầu xét vào miệng của bông hoa, tung người bay lên. Ngay lúc bông hoa ăn thịt kia bị nổ banh xác, thì bấm quyết chỉ lên trời, mây đen quần quận, sấm sét mơ hồ. Gầm một tiếng, một đạo thủy long 3 gầm gừ xuất hiện, nhưng mà vẫn chưa tấn công Trường Đầm Xuyên, vẫy đuôi một cách trực tiếp vẩy tan đặt đám mây. Hơi nước trên bầu trời tiêu tán, sấm sét bỗng nhiên tản đi. Cảnh tượng này vô cùng đẹp đẽ khiến cho khán giả vô cùng sợ hãi. Đạo thuật mà Trương Đâm Xuyên tỉ mỉ chuẩn bị cứ vậy mà tản đi. Nếu như phải nói ra điểm khác biệt giữa cường giả đã mở thiên địa môn, khác biệt điểm gì so với tu giả thất phẩm trở xuống, thì đó chính là có thể bắt đầu nắm giữ đạo thuật bậc giáp. Nhưng có một số người có thiên phú vượt trội. Ngay ở lục phẩm, liền có đèn nắm giữ đạo thuật bậc giáp. Ví dụ như là Vương Trường Tường, như là Trương Lâm Xuyên. Khác biệt như vậy liền có thể san bằng sao? Điểm khác biệt giữa bọn họ cùng với cường giả mở ra thiên địa môn là ở đâu? Lâm Chính Nhân đưa ra đáp án. Cường giả mở ra thiên địa môn có thể giao hòa cùng với đất trời. Có thể thấm nhuần nguyên khí đất trời lưu truyền. Hiểu được sơ hở của đạo thuật. Biểu hiện trong lúc chiến đấu chính đã đánh tan được đạo thuật mạnh mẽ mà Trương Lâm Xuyên đang chuẩn bị. Nhưng không chỉ có như vậy. Giống như chỉ qua thời gian một cái nháy mắt này, Lâm Chính Nhân liền xuất hiện trước mặt Trương Lâm Xuyên. Lúc này mọi người mới chú ý tới, dưới chân y vẫn đang dẫm lên một đạo thủy long 3. Y vậy mà đứng trên một đạo thuật tấn công để di chuyển. Sau khi mở ra thiên địa môn, y đã có lý giải hoàn toàn mới đối với tất cả đạo thuật. Vừa rút ngắn thời gian luyện, còn có thể nhanh chóng triển khai các loại biến hóa khác. Trường Đầm Xuyên vẫn còn ở trên không trung. Lâm Chính Nhân đã dán tay lên trên người hắn ta. Thắng bại tựa hồ như đã sắp được phân định. Ầm một tiếng. Tại thời điểm Lâm Chính Nhân áp sát Trường Đầm Xuyên, hòng phóng ra đạo thuật, Trường Đầm Xuyên bỗng nổ tung. Đây không phải là miêu tả quá đà, mà là rất khách quan. Lôi điện tích tụ không biết đã bao lâu, nổ tung trên người hắn ta. Tóc của hắn ta dựng thẳng lên, thân thể cháy đen, thi thoảng đã có tia lửa điện chóe lên. Mà Lâm Chính Nhân đang đấu với hắn ta, cơ thể gần như là dính sát vào Trương Lâm Xuyên, cũng ngay lập tức bị liên lụy. Cả người bị nổ bay đi, sau khi ngã xuống đất còn co giật thêm mấy cái nữa. Đây là lần đầu tiên mà kể từ khi ra sân, Lâm Chính Nhân chật vật như vậy. Mà tạo thành hiệu quả như vậy là một đạo thuật bậc ất thượng phẩm, lôi cực. Nhưng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, là mục tiêu công kích của đạo thuật mà Trương Lâm Xuyên sử dụng, chính là bản thân hắn ta chứ không phải là Lâm Chính Nhân. Tại thời điểm Lâm Chính Nhân cắt đứt đạo thuật bậc giáp của hắn ta cũng không muốn duy trì đạo thuật, mà ngay lập tức ra đạo thuật thuấn phát được khắc ấn bên trong thông thiên cung, đồng thời trực tiếp đánh lên người mình. Đây chắc chắn là hành động cực kỳ mạo hiểm, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Nếu như Lâm Chính Nhân không lựa chọn tấn công cận chiến ngay lập tức, hoặc chỉ cần tốc độ hơi chậm hơn một chút, Trường Lâm Xuyên rất có thể sẽ trở thành tu sĩ duy nhất bị thua do đạo thuật của chính mình trong lần tam thành luận đạo này, trở thành trò cười cho mọi người. May mắn ta đã đánh cược, có được chiến thắng trong trận chiến mà cơ hội thắng cực kỳ nhỏ nhoi. Lôi điện xuất hiện một chiêu, đả thương hai người, mà dù sao Lâm Chính Nhân cũng vừa đạt đến lục phẩm, các phương diện đều chưa đến đỉnh phong. Còn Trương Lâm Xuyên thì nhờ có cửu vu, lôi pháp nên đã sớm khôi phục lại một chút sức lực. Trương Lâm Xuyên bấm quyết như bay, muốn nhanh chóng tận dụng cơ hội này để giải quyết đối thủ hoàn toàn. Nhưng mà sắc mặt hắn ta bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ta phát hiện bên trong thông thiên cung rỗng tuếch, đạo thuật này không thể hoàn thành nữa. Lúc hắn ta mới chú ý tới, chẳng biết từ bao giờ, khoảng đất phía trước cách hắn ta tầm 5 bước đã mọc ra một cây nhỏ, nửa trong suốt lung lay theo gió. Hắn ta nhận ra đó là dẫn nguyên thảo, đạo thuật bậc bính hạ phẩm. Hiệu quả: trong phạm vi ảnh hưởng của dẫn nguyên thảo, đạo nguyên sẽ bị tiêu hao nhiều hơn. Khuyết điểm: không phân biệt địch ta. Nhưng mà Lâm Chính Nhân đã mở thiên địa môn, lúc nào cũng có được nguyên khí thiên địa bổ sung. Trường Lâm Xuyên chưa mở thiên địa môn thì chỉ có thể chiến đấu dựa vào số đạo nguyên dự trữ trong thông thiên cung của mình mà thôi. 1, 2, 3. Trường Lâm Xuyên càng đếm thì sắc mặt càng khó coi. Lâm Chính Nhân đã gieo xuống hơn 9 cây dẫn nguyên thảo ở trong lúc chiến đấu, mà hắn ta lại không hề nhận ra. Có thể nói, nếu không bị đánh bay thì hắn ta còn gieo xuống nhiều hơn. Rõ ràng chiếm được ưu thế rất lớn, rõ ràng có thể đánh thắng lợi dễ như trở bàn tay, thế mà Lâm Chính Nhân lại có giấu sẵn mánh khóe như vậy. Đây là một kẻ cẩn thận chắc chắn đến bậc nào. Dưới sự ảnh hưởng của 9 cây dẫn nguyên thảo, đạo nguyên của Trương Lâm Xuyên đã tiêu hao sạch sẽ, cơ hội thắng vừa lóe lên đã trôi qua ngay rồi. Lâm Chính Nhân khôi phục lại, phóng người lên. Ta thua, Trương Lâm Xuyên khàn giọng nói. Hắn ta đã không còn cơ hội thắng nữa, đương nhiên sẽ không cho Lâm Chính Nhân cơ hội ngược đãi mình. Thành Phong Lâm bỏ lỡ cơ hội đoạt tam liền khôi, cũng bỏ lỡ xuất tiến vào quốc đạo viện ở trong lần quan trọng nhất. Nhưng mà không có bất cứ ai ở đây trách cứ được Trương Lâm Xuyên cả. Tự đánh lôi pháp lên người mình, đây là hành động độc ác tàn nhẫn đến bậc nào đây? Huống chi lại còn là một tên cực kỳ quan tâm đến phong độ hình tượng nữa. Nhìn lại một chút, dáng vẻ toàn thân cháy đen của hắn ta, ai có thể nói hắn ta không liều mạng đây? Ngay cả Đồng A cũng không nói gì thêm. Ông không thể để đệ tử này nói là không cố hết sức. Kỳ thực đối với Trương Đâm Xuyên mà nói, vừa rồi hắn ta cũng không phải là không có một chút cơ hội nào. Chỉ cần hắn ta cam lòng phá giải một cái đạo toàn là có thể tạm thời thu được số lượng lớn đạo nguyên, từ đó nắm lấy cơ hội bé nhỏ này mà có thể đánh bại được Lâm Chính Nhân. Chỉ là nếu làm như vậy, dù cho chiến thắng thì tu vi của hắn ta cũng thụt lùi về bát phẩm, đồng thời cả đời cũng mắc kẹt tại đây. Như vậy cho dù có tiến được vào quốc đạo viện thì có ý nghĩa gì đây? Mặc dù vinh quang của Thành Phong Lâm quan trọng, nhưng mà hắn ta không thể nào để ý đến tương lai của mình. Trọng tài tuyên bố kết quả. Khôi thủ trong số học viên 5 năm của lần tam thành luận đạo này là Lâm Chính Nhân, tu sĩ lục phẩm đằng long cảnh của đạo viện Thành Vọng Giang. Sang năm, hắn ta chính là một môn sinh mới của quốc đạo viện, tương lai tươi sáng. Thành Phong Lâm đạt được hạng nhất cùng hạng nhì. Thành Phong Lâm đạt được 2 hạng nhất cùng 1 hạng nhì, cũng coi như là không mất uy phong. Duy chỉ có đạo viện Thành Tam Sơn là không thu hoạch được một danh hiệu nào trong lần luận đạo này. Khương Vọng nhìn thấy đôi mắt của đám người Triệu Thiết Hà, Dương Hưng Dũng đều đã đỏ hoe. Nhưng đây là cạnh tranh mà. Ở tam phần hương khí lầu, Diệu Ngọc cô nương đang ngồi soi gương, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tự trang điểm. Một ông lão áo đen đứng phía sau cô ta, quỳ sát đất khẩn cầu. Thánh nữ đại nhân, xin ngài hãy ra tay, nếu không người của chúng ta sẽ chết hết. Ta đã nói là đừng có tham lam, các ngươi vừa nghe đến Minh Trúc là như mất hồn vậy, bây giờ xin ta thì có ích lợi gì? Hư ảnh quỷ môn quan đã được đưa đến Vân Quốc, bây giờ ta lấy cái gì để đấu với Ngụy Khứ Tật đây? Là chúng ta giả cả nên hồ đồ, nhưng Bạch Cốt Sứ giả cũng đồng ý. Ồ, Diệu Ngọc cười cười, vậy ngươi xin hắn ra tay đi. Ông lão áo đen nhất thời không nói được gì, chỉ dập đầu không ngực. Ta vừa xuất hiện, Ngụy Khứ Tật sẽ lập tức ra tay tiêu diệt ta. Hơn nữa còn có đồng A đang nhìn chằm chằm như là hổ đói vậy. Chúng ta không có cơ hội. Giọng nói của nàng ta vừa hờn vừa giận. Lúc trước ai bảo các ngươi không chịu để lại hư ảnh của quỷ môn quan cho ta chứ? Ông lão đen cắn răng nói, Bạch Cốt Đạo chúng ta tích góp lực lượng không dễ, lần này nhiều đạo hữu lại phải chết oan chết uổng như vậy sao? Thôi, đừng ồn ào ở chỗ ta nữa, ta đã bố trí xong hậu chiêu, tính thời gian thì Minh Trúc cũng đã được đưa ra ngoài an toàn. Còn những đạo hữu kia... Diệu Ngọc dừng một chút, đóng hộp son phấn lại. Chết thì chết. Bởi vì canh phòng rất chặt, điều chỉnh hợp lý, sự hỗn loạn trong thành Phong Lâm đã được chặn lại. Nói cho cùng, tin tức Minh Trúc xuất hiện quá đột ngột, Bạch Cốt Đạo căn bản là không kịp chuẩn bị kỹ càng, đã phải đưa ra lựa chọn. Minh Trúc có ý nghĩa rất lớn đối với Bạch Cốt Đạo, khiến bọn họ căn bản là không có tư cách mà từ chối. Mà Ngụy Khứ Tật và Đồng A sớm đã có liên kết để bày ra Thiên La Địa Võng. Thực ra kết quả cũng đã rõ từ trước khi bắt đầu rồi. Lần này toàn bộ người mà Bạch Cốt Đạo phái ra đều không thể sống sót. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là phần thắng bại. Bởi vì trên thực tế, Bạch Cốt Đạo vốn là đã chuẩn bị tiêu diệt toàn quân. Chỉ cần đoạt được Minh Trúc, thì Bạch Cốt Đạo vẫn không coi là thua. Trên đường Thanh Mộc, người bán hàng rong đang gánh hàng tiến về phía trước. Hắn ta rất quen thuộc với tòa thành này, dường như là đã lớn lên ở đây vậy. Hắn ta dự đoán được Ngụy Khứ Tật đã sắp đặt mai phục, chỉ là không ngờ thế công lại sắc bén như vậy, chuẩn bị cũng đầy đủ như thế. Hắn ta hiểu rõ những đạo hữu đến đây đều là lành ít dữ nhiều, nhưng mà hắn ta sẽ không có chết. Cho dù có chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng hắn ta biết rõ tòa thành này, biết rõ nếu như là thành vệ quân bố trí canh phòng thì sẽ tập trung ở nơi đâu. Hắn ta có thể ung dung mà tránh đi. Ở phía trước, nếu rẽ trái sẽ có một con đường nhỏ. Đường nhỏ này đi qua một nhà tắm. Hắn ta dự định sẽ đi tắm một cái để gột rửa bụi bặm. Gánh hàng có thể gửi ở chỗ người trông coi nhà tắm. Vị tống sư phụ đó là người thực thà nên sẽ không có động đến đồ đạc của hắn ta. Ai có thể nghĩ tới Minh Trúc quý giá vô biên lại để ở chỗ một người trong trong nhà tắm bình thường như vậy chứ. Thậm chí hắn ta còn có thể ngủ một giấc trong phòng tắm, đợi đến khi trời yên biển lặng thì nghênh ngang đi ra khỏi thành cũng được. Tóm lại, hắn ta sẽ không chết. Nhưng ngay khi bước vào con đường nhỏ này, hắn ta nhìn thấy một người đầu trọc. Có lẽ là Phật Tông nhỉ? Nhưng mặt mày tên đầu trọc này quá dữ tợn, hoàn toàn không hợp với hình tượng của Phật môn. Ta người được hương vị kỳ quái, tên đầu trọc này nói, đồng thời liếm môi một cái. Người bán hàng rong bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi mãnh liệt. Hắn vội tập hợp đạo nguyên để chuẩn bị chiến đấu. Lúc đó hắn ta phát hiện trái tim của mình đã biến mất rồi. Toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối vô tận. Thánh nữ à? Đây chính là phong cách giới váy Phong Xuyên Hà sao? Đó là suy nghĩ cuối cùng của anh ta. Bất kể các phe đang chờ mong điều gì, tam thành luận đạo cũng đã kết thúc rồi. Bách tính thành Phong Lâm đang đứng xem cũng tản đi khắp nơi, còn thảo luận với nhau vô cùng phấn khởi. Thành tích lần này của đạo viện thành Phong Lâm thực sự cũng không thể coi là kém. Họ cũng được nở mày nở mặt. Phần lớn người sống ở thành này đều là người bình thường, cũng không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Những trận chiến đẫm máu xảy ra trong phòng tối chém giết nhau ở góc đường cuối hẻm. Những gút mắc sinh tử kia đều im lặng xảy ra, sau đó cũng lặng lẽ tan vào hư vô. Bạch cốt đạo khơi mào sóng gió đời bị trừ khử. Ở trên đường không nhìn thấy vết máu tươi nào. Một vài người bất ngờ thấy trận chiến cũng đều bị cấm khẩu không nói lung tung. Đối với nhiều người mà nói, trong thành Phong Lâm hôm nay chỉ có một thịnh hội long trọng và đặc sắc. Người siêu phàm cũng vẫn đau khổ, kẻ vô tri chư hành đã không hạnh phúc. Mà đối với Ngụy Khứ Tật mà nói, 17 cái đầu của đám tu sĩ bạch cốt đạo chất đống ở trước mặt, cùng vô số cái xác của đám lâu la tiểu tốt không có tư cách lấy được, đã đủ để rửa sạch mối nhục nhã của lão ta. Ngụy Khứ Tật nói với Đồng Ao, hôm nay thù lớn đã báo, hay là gọi đệ tử đạo viện cùng nhau tụng niệm mấy lần để siêu độ cho những người dân trấn Tiểu Lâm đã uổng mạng kia. Làm chủ thành vực của một phương, dù sao lão vẫn phải quản lý việc tế lễ cho người dân kia. Dĩ nhiên đây không phải là chuyện khó khăn. Kinh văn siêu độ thường dùng thì hầu như là mỗi tu sĩ đạo môn đều học thuộc như lòng bàn tay rồi. Nhưng mà thái độ của Đồng A rất lạnh nhạt. Hồn phi phách tán rồi, siêu độ cái gì? Ngụy Khứ Tật chỉ cảm thấy lão khọm già này thật là không có gì để nói. Vừa mới hợp tác xong mà không có chút hòa nhã nào. Với cái tính cách này, chả trách lúc trước lại bị người ta đuổi ra khỏi Trang Đô. Lúc tu sĩ Thành Tam Sơn rời đi, Khương Vọng có lòng muốn đưa tiễn. Hắn thực sự kính nể Dương Hưng Dũng, cũng cực kỳ tôn trọng nỗ lực và ý chí của tu sĩ Thành Tam Sơn trong lần luận đạo này. So sánh với đội ngũ đông đảo mênh mông quần cuộn của Thành Vọng Giang, thì các tu sĩ Thành Tam Sơn càng lộ ra nét trơ trọi, lẻ loi. Nếu không phải là Đồng A tự mình ra tay cứu chữa, thậm chí họ còn không đủ quân số để về thành. Những người này chiến đấu quá liều lĩnh. Khương Vọng có thể đến đưa tiễn, Dương Hưng Dũng cũng rất cao hứng. Ta thua tâm phục khẩu phục, người rất lợi hại, sang năm ta sẽ lại tới khiêu chiến người. Hai người trò chuyện vài câu, Khương Vọng có chút trần chờ nhưng vẫn hỏi. Tam thành luận đạo cũng không phải là đại khảo của quận viện, vì sao các người đều liều mạng như vậy chứ? Dương Hưng Dũng không nói gì. Thật là xấu hổ. Nếu như không tiện nói thì coi như ta chưa hỏi gì nhé. Khương Vọng thành khẩn nói. Bởi vì Thành Tam Sơn chúng ta rất khó khăn. Tôn Tiểu Man vẫn im lặng đứng bên cạnh, mặt ủ mày trâu nãy giờ đột nhiên nói. Thành Tam Sơn nhiều núi, nhiều dã thú, hung thú càng nhiều. Dã thú thì còn đỡ, giống như là đồ ăn vậy. Còn hung thú thì rất phiền phức. Theo lời của Tôn Tiểu Man, Khương Vọng đã hiểu sơ sơ hoàn cảnh khó khăn của Thành Tam Sơn. Nhân tộc vùng dậy ở thời đại thượng cổ, nhưng mà quãng thời gian trước khi quật khởi thì không tốt cho lắm. Mặc dù bây giờ nhân tộc được gọi là linh hồn của vạn vật, nhưng mà trên thực tế đa số nhân tộc sau khi sinh ra thì đạo mạch đã bị tắc nghẽn. Chỉ có một số cực ít thiên tài mới hiền đạo mạch, có thể tu hành. Còn yêu thú thì sinh ra đã có thể thể hiện đạo mạch rồi. Sau này có một vị cường giả tuyệt đỉnh của nhân tộc phát minh ra một đan phương, rồi công khai ra ngoài. Lúc này nhân tộc mới bắt đầu vùng dậy. Tên tuổi của vị cường giả này đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng mà đan phương của ông ta lại lưu truyền tới nay. Tờ đan phương này chính là khai mạch đan lúc ban đầu. Tài liệu chính của nó là đạo mạch của yêu thú. Từ đây nhân tộc không còn bị coi là thiên tư có hạn nữa. Có khai mạch đan là có thể tu hành. Điều này cũng mang ý nghĩa thời đại điên cuồng săn giết yêu thú đã bắt đầu. Trước khi tu hành, Khương Vọng rất nghi ngờ về một vấn đề. Vì sao ở thời đại tu hành ầm ầm như dòng lũ này, với thực lực nhân tộc lại không thể dọn sạch thú hoang? Vì sao các nước đều chỉ giữ cho đường xá thông thoáng, mặc cho dã thú, yêu thú đi lại trong khu vực hoành hành? Bởi vì những yêu thú này là tài nguyên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, những yêu thú kia là thức ăn được chăn nuôi. Còn dã thú vào môi trường hoang dã chỉ là để duy trì hệ sinh thái phù hợp với yêu thú mà thôi. Dù sao yêu thú là loài được trời đất quan tâm, trời sinh hiền đạo mạch, không thể bị nuôi nhốt được. Còn hung thú thì là một loại sự sống khác. Đa số đều có chiến lực cực mạnh, nhưng lại thiếu linh tính. Thịt của bọn nó cũng không thể thu về được. Đơn giản mà nói, lực phá hoại của hung thú không kém yêu thú bao nhiêu, nhưng mà bản thân nó thì lại không có chút giá trị gì. Săn giết hung thú là chuyện chỉ hao tổn chứ không có ích lợi. Nhưng mà Thành Tam Sơn lại không thể không làm. Nó cũng tạo thành thiếu hụt trong thời gian dài cho Thành Tam Sơn. Tất cả cường giả đều cần tài nguyên bồi dưỡng. Thành Tam Sơn thì lại luôn luôn chi lớn hơn thù. Càng đáng sợ chính là hung thú ở thành vực Tam Sơn quá nhiều, căn bản giết không thể hết. Bọn chúng làm hỏng đường xá, tập kích thôn trấn, ăn sống nhân loại. Lương thực Thành Tam Sơn đều dựa vào phần lớn của việc vận chuyển từ nơi khác tới, căn bản không thể tự cung cấp được. Nhưng mà đường xá không thông lại dẫn đến nguy hiểm khi vận chuyển. Nhất là lúc trước đạo viện Thành Tam Sơn tử thương thảm trọng dưới tay của thôn nhân Tâm Ma, Thành Tam Sơn lại càng thiếu người hơn. Giữ gìn đường xá là việc của thành vực Tam Sơn. Mời Trang Đình điều động cao thủ đến càn quét thì phải trả tài nguyên tương xứng nữa. Mà Thành Tam Sơn vốn không bỏ ra đổi tài nguyên gì cả. Cho nên dưới tình huống đại sư huynh đạo viện Thành Tam Sơn là Sở Bình chết trận. Đạo viện Thành Tam Sơn coi Tam Thành Luận Đạo lần này là cộng dơm cứu mạng. Họ liều chết tranh đấu ở trên võ trường không phải để giành thiết vinh quang cho mình, mà là để cho người ở hậu phương, cho các phụ lão hương thân đang chật vật sống qua ngày ở Thành Tam Sơn kia. Người biết không? Mỗi khi chúng ta thắng một trận, ít nhất sẽ có 10 người Thành Tam Sơn có thể sống lâu hơn. Ánh mắt của Dương Hưng Dũng đỏ hoe. Hắn ta cúi đầu xuống. Chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt. Hắn ta cảm thấy áy náy vì thua trận, mặc dù hắn ta đã dốc hết toàn lực rồi. Khương Vọng đột nhiên im lặng. Hắn vỗ vỗ bả vai của Dương Hưng Dũng. Lần Tam Thành Luận Đạo này ta được khôi thủ năm nhất, kiếm được một món hời, mà lấy thì cũng ngại. Ban thưởng 50 điểm đạo huân. Đợi lát nữa ta về đạo viện sẽ đến đạo huân điện truyền cho ngươi. Năm mươi điểm đạo huân không phải là một con số nhỏ. Mặc dù cũng không thể giải quyết vấn đề của Thành Tam Sơn, nhưng mà cũng là một năm, một nắm khi đói và một gói khi no. Lại một bước mà nói, đối với đệ tử đạo viện có tên được ghi vào đạo điệp mà nói, 50 điểm đạo huân chính là nửa viên khai mạch đan, tương đương với một nửa tu sĩ siêu phàm. Đây là lực lượng mà Thành Tam Sơn cần bổ sung nhất bây giờ. Vậy sao được? Dương Hưng Dũng kinh ngạc ngẩng đầu. Tôn Tiểu Man đã nện một quyền vào bụng của Khương Vọng. Bằng hữu ngươi, chúng ta nguyện ý kết giao. Lúc đầu nàng muốn hào phóng đập vào lồng ngực Khương Vọng, đáng tiếc là chiều cao không cho phép, mà nhảy lên thì quá phá hoại bầu không khí, thế nên đành phải đấm vào bụng của Khương Vọng. Khương Vọng chỉ cảm thấy muốn trào họng máu. Nếu không phải là tứ linh luyện thể quyết cực kỳ mạnh mẽ thì lần này hắn phải nói lời chăn trối luôn rồi. Cô bé này lực tay đáng sợ quá. Đương nhiên Khương Vọng biết điều cô nương này không phải là không biết ngại ngùng. Thậm chí hắn còn nhìn ra được, ẩn dưới khuôn mặt tươi cười phóng khoáng của nàng là vẻ túng quẫn và mất tự nhiên. Chỉ là nàng không nỡ vì sự e lệ của mình mà từ bỏ sự trợ giúp của người khác đối với người dân Thành Tam Sơn. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại. Đưa chàng nghìn dặm, vẫn phải phân đi. Khương Vọng dừng bước ở trước cửa thành, đưa mắt nhìn những người bạn mới kết giao, rời đi. Tế, mua cho đệ bộ quần áo mới đi. Tiểu mập mạp Tôn Tiếu Nhàn quấn chiếc áo choàng đen lớn, có mũ trùm đầu lên người, bước đi một cách kín đáo. Quần áo quán ta bị xé thành mảnh nhỏ trong lúc chiến đấu rồi. Không có tiền. Đệ không thể cứ như thế này mà về nhà. Đường xa như vậy, bao nhiêu người nhìn thấy. Lộ hàng hết thì làm sao? Nhìn thì làm sao? Đệ vẫn chỉ là một thằng nhóc mà. Đối với chuyện Khương Vọng tặng số đạo huân đạt được ở Thành Tam Luận Đạo, trừ Lăng Hà thì hầu như không ai có thể hiểu được. Nhưng cũng không ai can thiệp vào chuyện của hắn. Khương Vọng không có nợ bất cứ ai, trừ Khương An An. Hắn cũng không cần chịu trách nhiệm với bất cứ người nào. Có điều lúc nói chuyện phiếm với Triệu Nhữ Thành, Khương Vọng vẫn bày tỏ anh ấy. Nhữ Thành, lúc đầu có lẽ Tam Ca cần giúp đệ kiếm một viên khai mạch đan, nhưng Triệu Nhữ Thành lại cười ra tiếng. Trên đời có quá nhiều việc khó khăn, huynh giúp được hết sao? À, ta cũng không có chí lớn, kiếm tế thiên hạ, cứu vớt thương sinh gì gì đó. Nhưng có một số chuyện đã gặp thì cũng không làm như không thấy. Đệ không thấy được cái bộ dạng mắt đỏ hoe của họ đâu. Những người đó cho dù có liều mạng đổ máu cũng không nhíu lông mày một lần. Khương Vọng thở dài, khiến ta nhớ tới các sư huynh đã trốn trong phòng khóc, khóc lén lúc chúng ta trở về từ trấn Tiểu Lâm. Tam ca của đệ, thà huynh có chí lớn cho đệ nhờ. Triệu Nhữ Thành cười, giọng điệu nửa thật nửa đùa nói, người hiền lành như lão đại ấy, có một người là đủ rồi. Khương Vọng im lặng một hồi, sau đó nói, ta chỉ muốn đệ biết, Tam ca không phải là không thèm để ý đến tiền đồ của đệ. Đích thực là lúc ấy mềm lòng, huynh đệ chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, sẽ tích góp đạo huân rất nhanh. Nhưng những bách tính của thành Tam Sơn kia không có nhiều thời gian như vậy. Triệu Nhữ Thành nhìn hắn một chút nói, đệ cũng chỉ muốn nói cho huynh, đệ không cần. Thiên phú của đệ rất tốt, không nên lãng phí. Ai bảo những chuyện khiến cho đệ vui lại quan hệ đến lãng phí chứ? Triệu Nhữ Thành cười hì hì. Ngàn vàng mua một tiếng cười là lãng phí sao? Nhưng mà đệ vui, sống uổng thời gian là lãng phí sao? Nhưng mà đệ sung sướng, đệ có tiền mà, đệ có thiền phú, nhưng mà làm gì chứ? Hết lần này tới lần khác lãng phí mấy cái đó khiến cho đệ vui. Khương Vọng nói, đây là lão đại không nghe thấy, nếu không chắc chắn sẽ tận tình khuyên bảo giảng đạo cho đệ nửa ngày đấy. Triệu Nhữ Thành cười to, cho nên mỗi lần huynh ấy giảng đạo, đệ sẽ lập tức nói với huynh ấy là đệ sẽ về nhà cố gắng nói xong chuẩn luôn. Hai người vừa nói vừa cười, phút chốc đã đi qua cổng chính của đạo viện. Lúc này mới phát hiện có một nam nhân nhìn mình trần, đang đứng lơ lửng trên con sư tử ngọc bên trái cửa lớn. Hai tay hắn bị trói vào một cành cây dài. Cành cây đó mọc ra từ một gốc cây cổ quái, sống trên bờ tường đạo viện. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây là ngưng tụ đạo thuật. Người này cúi thấp đầu, tóc dài rối tung, làn da trắng nõn, hơi gầy một chút, không có cơ bắp. Trên cổ treo một tấm ván gỗ ghi, khi sư diệt tổ, tội không thể tha, phơi nắng ba ngày, răn đe thị chúng. Khương Vọng càng nhìn càng thấy quen, nhìn kỹ một chút thì xác định người này là Hoàng A Trạm. Cái này là sao? Hắn hỏi Triệu Nhữ Thành. Triệu Nhữ Thành nín cười nói, đêm quán ta che mặt rồi đi đập cửa tiêu mặt sắt, kết quả là bị tóm gọn. Có lẽ hắn muốn lấy thân mình làm ví dụ để mọi người biết là số phận của những kẻ khi sư diệt tổ ấy mà. Vì sao hắn phải làm như vậy? Khương Vọng vẫn chưa hiểu. Chọc ai không chọc, lại chọc tiêu mặt sắt. Có ba thứ không nên chọc ở đạo viện Thành Phong Lâm: thuật viện tiêu mặt sắt, người xới cơm nhà ăn, đồng viện trưởng lúc sáng sớm. Nghe nói mỗi khi đồng A rời giường thì vô cùng cau có. Sáng sớm là thời gian ông dễ dàng nổi giận nhất. Khoảng thời gian này tất cả mọi người đều tránh được thì cứ tránh. Thực ra món ăn ở nhà ăn của Thành đạo viện rất đa dạng, không kém gì tiểu lâu. Vấn đề duy nhất chính là không được chọn món. Tất cả đều phải xem tâm trạng hôm đó của người xới cơm có tốt không, cho nên cũng không chọc được. Xếp số 1 chính là thuật viện tiêu mặt sắt. Có thể thấy được người này tạo ra bóng ma lớn đến mức cho đệ tử đạo viện. Mà Hoàng A Trạm dám sờ mông cọp, không thể không nói là gan to bằng trời. Triệu Nhữ Thành cười ra tiếng. Trước đó chẳng phải chúng ta phụ trách nghênh đón tu sĩ Thành Tam Sơn sao? Có người giáo viên nói hình tượng quán không được tốt, cho nên không cho dẫn đội mà cho Lăng Đảo Đại làm. Người kia chính là tiêu mặt sát đấy. Sau khi Tam Thành luận đạo kết thúc, Hoàng A Trạm càng nghĩ càng giận. Tối hôm qua uống một chút rượu, sau đó bèn quyết định cho tiêu mặt sắt xem chút màu sắc. Khương Vọng sừng sốt, đang sống vui lại thích đi tìm chết à?